Chàng dệt quyền thế, chương 3501, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ làm lãng phí thời gian của mọi người. Nghe những gì Lý Đại Thành nói, một số giám khảo đồng ý, mở miệng phụ họa. Điều quan trọng nhất là, mọi người đang khinh bỉ người trẻ tuổi này. Được rồi, đã vậy ta sẽ không tham gia cuộc thi cấp tỉnh Long Môn Đại hội này. Chính ta bỏ thi đấu. Bùi Nguyên Minh nhìn thấy đám người Lý Đại Thành ngạo mạn vênh mặt hất hàm sai khiến, vẻ mặt trở nên vô cùng lãnh đạm. Chỉ là, họ Lý, ta có thể nói cho ngươi, tình trạng của cô ấy là do vào một ngôi nhà có quá nhiều khí âm, và bị vướng vào khí âm. Về sau, nàng quá sợ hãi bởi vì súng ống bắn nhầm, khí tức của nàng nhân cơ hội ngấm vào thần khí. Kỹ thuật thông thường, tuyệt đối trị liệu không được, toàn bộ đại hạ không có quá 3 người có thể xử lý tình huống này. Toàn bộ Vũ Thành, chỉ có ta mới có thể cứu cô ta. Nếu không, cô ta chuẩn bị để tiếp tục như thế này cho đến cuối đời. Nói xong, Bùi Nguyên Minh lấy khăn giấy lau ngón tay, xoay người rời đi. Ngừng lại, tim Lý Đại Thành nhảy dựng khi Bùi Nguyên Minh nói chính xác tình huống con gái mình. Hắn đột nhiên có linh tính, nếu như hắn không để cho Bùi Nguyên Minh xuất thủ, con gái của hắn thật sự sẽ tuyệt vọng. Người trẻ tuổi, đối với người kiên trì cố chấp, ta cho ngươi một cơ hội, để ngươi ra tay. Ngươi lập tức quay lại, và xử lý thật tốt cho ta. Chấm, nhưng nếu không giải quyết được vấn đề, ta sẽ khiến ngươi cả đời này không thể nói dối người khác. Bùi Nguyên Minh cười nhạt một tiếng, ta nói, ta đã bỏ thi đấu. Vậy thực xin lỗi, người này, ta cứu không được. Ngươi dám, Lý Đại Thành giận tím mặt, ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi cứu cũng phải cứu, không cứu cũng phải cứu. Bằng không mà nói, ngươi không chỉ bị truất quyền thi đấu thăng cấp đơn giản như vậy. Ta cũng sẽ thông báo Long Môn phong sát ngươi. Cách chương.